Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 451, Lạt Thủ Tồi Hoa Vương Thanh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn pháp quyết biến đổi, hai cái khôi lỗi thú cấp tốc thoát ly chiến đoàn, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh đem hai đầu màu lam cự mãng vây quanh, mơ hồ tổ thành nhất cái kiếm trận trảm linh kiếm trận, trảm cho ta. Vương Thanh Sơn pháp quyết biến đổi, một tiếng quát nhẹ. Một hồi thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh lắc lư không thôi, vô số kiếm khí màu xanh bắn ra chém về phía hai đầu màu lam cự mãng. Ầm ầm, hai đầu màu lam cự mãng cho dù da dày thịt thô tại vô số kiếm khí màu xanh công kích đến, vẫn là bị chém thành một đống thịt nát, chết không thể chết lại. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, tất cả phi kiếm màu xanh hướng về hắn bay tới, bay trở về sau lưng của hắn hộp kiếm bên trong. Hắn bước nhanh đi đến hai đầu màu lam cự mãng bên cạnh thi thể, cẩn thận tìm kiếm, cũng không tìm tới yêu đan, không phải là không có yêu đan, mà là đều bị kiếm khí chém thành bột phấn, căn bản phân biệt không ra. Hắn nhanh chân hướng về đóa hoa màu xanh lam đi đến, thận trọng đào ra tất cả linh hoa, đi ra ngoài. Bên ngoài sơn động là một mảnh rừng rậm, đại thụ che trời khắp nơi có thể thấy được. Hắn vừa mới đi ra sơn động, phụ cận mặt đất bỗng nhiên chui ra mấy chục đầu thô to màu đen rễ cây, như thiểm điện đem Vương Thanh Sơn hai chân cuốn lấy. Cùng lúc đó, phụ cận mấy cây đại thụ che trời đung đưa kịch liệt, vô số lá cây bắn ra, phô thiên cái địa đánh về phía Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn sắc mặt như thường, kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi phi kiếm từ hộp kiếm bên trong bắn ra, hóa thành mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh, đón lấy đánh tới lá cây. Hắn lại khoát tay tế ra một mặt màu xanh tấm chắn, phồng lớn về sau, ngăn tại trước người. Ầm ầm, một hồi cự đại tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đánh tới màu xanh lá cây bị đánh trúng vỡ nát, ngẫu nhiên có sa lưới chi cá cũng bị màu xanh tấm chắn chặn. Vương Thanh Sơn tay phải xông dưới thân lắc một cái, một mảng lớn kiếm khí màu xanh bắn ra, đem cuốn lấy hắn hai chân màu xanh rễ cây chặt đứt. Ầm ầm, trầm đục từ dưới đất truyền đến, Vương Thanh Sơn không cần suy nghĩ, thân hình thoát một cái, hóa thành một hồi thanh phong bay ra khỏi sơn động. Hắn chân trước vừa đi, mấy chục đạo sắc bén màu vàng gai đất liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện tại hắn vị trí cũ. Quảng cáo, nếu không phải hắn phản ứng linh mẫn, liền bị màu vàng gai đất chọc thành tổ ong vò vẽ. Suy suy, tiếng nổ lớn, đủ mọi màu sắc cánh hoa từ bốn phương tám hướng kích xạ mà tới. Vương Thanh Sơn không chút hoang mang, lấy ra một cây xanh mờ mờ lệnh kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, lệnh kỳ phồng lớn mấy chục lần, biến thành một cây thanh quang lòe lòe cờ phướn. Hắn đem màu xanh cờ phướn hướng trước ném đi, màu xanh cờ phướn cắm ở mặt đất, một hồi màu xanh gió lốc từ bên trong bay ra, bảo vệ Vương Thanh Sơn. Đủ mọi màu sắc cánh hoa khẽ dựa gần màu xanh gió lốc nhao nhao bay ngược ra ngoài. Vương Thanh Sơn khoát tay, một cái vàng óng ánh viên cầu từ ống tay áo bay ra, tại một hồi cơ quan tiếng vang trong, kim sắc viên cầu tách ra chói mắt kim quang, hóa thành một bộ hình thể to lớn kim giáp vệ sĩ. Hắn kiếm quyết vừa bấm, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, hóa thành một cái dài 5-6 trượng thanh sắc cự kiếm, tản mát ra một cỗ kiếm ý bén nhọn, linh khí bức nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh sắc cự kiếm hướng phía một khỏa đại thụ che trời chém tới, dùng cự kiếm chi uy, đem đại thụ che trời chặn ngang chặt đứt không thành vấn đề. Đúng lúc này, một mảng lớn kim sắc hào quang từ một cây đại thụ đằng sau bay ra, lóe lên liền biến mất bao lại thanh sắc cự kiếm, thanh sắc cự kiếm lập tức không thể động đậy, phảng phất bị ổn định ở trên bầu trời. Hì hì, không có phi kiếm ta nhìn ngươi làm sao đấu với chúng ta. Một tên mi thanh mục tú váy xanh thiếu nữ từ một gốc đại thụ che trời đằng sau đi ra, trên mặt có lưỡng cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Một tên thân tại đầy đặn, làn da tuyết trắng kim váy nữ tử từ một cái khác cây đại thụ đằng sau đi ra, trên tay cầm lấy một mặt kim sắc liên hoa kính. Tại hạ cùng các ngươi không oán không cừu, hai vị tiên tử đây là ý gì? Vương Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Kim Dương Tông di chỉ tại chúng ta Đường Quốc hiện thế, di chỉ bên trong tất cả mọi thứ đều là chúng ta Đường Quốc tu tiên giới, các ngươi những này Ngụy Quốc tu sĩ đều đáng chết. Kim váy nữ tử lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy hàn ý, thụ Bách Hoa Tông tông chủ Hoa Thanh Vũ ảnh hưởng, Bách Hoa Tông đệ tử đối nam tu sĩ đều không có hào cảm gì, tuy nói hai nước kết đan tu sĩ đạt thành hiệp nghị, nếu là gặp được địch quốc tu sĩ, các nàng đương nhiên sẽ không khách khí. Hai tên Bách Hoa Tông nữ tử, một vị trúc cơ 4 tầng, một vị trúc cơ 5 tầng. Vương Thanh Sơn nhìn một cái kim váy thiếu nữ cao ngất hai ngọn núi, cười khẩy nói. Ngực to mà không có não, đã các ngươi muốn chết cũng đừng trách Vương Mỗ Lạt Thủ Tồi Hoa. Vương Thanh Sơn tế ra 4 tờ bách kiếm phù, hóa thành hơn ngàn đem kim sắc phi kiếm, phô thiên cái địa hướng phía hai tên Bách Hoa Tông nữ tu đánh tới. Kim váy nữ tử lấy ra mấy viên vàng óng ánh hạt giống, hướng mặt đất ném một cái, hạt giống rơi xuống đất cấp tốc nảy mầm sinh trưởng, biến thành vài gốc vàng óng ánh cây trúc ngăn tại trước người. Váy xanh nữ tử thì tế ra một viên màu xanh viên châu quay tít một vòng, phun ra một mảng lớn màu xanh hào quang, bao lại nàng toàn thân. Kim sắc phi kiếm đánh vào kim sắc cây trúc cùng màu xanh hào quang phía trên, vang lên một hồi lốp bốp trầm đục. Các nàng cắt lấy ra một cái hạt giống, niệm vài câu chú ngữ về sau, hướng bốn phía ném đi. Hạt giống vừa rơi xuống đất cấp tốc nảy mầm sinh trưởng, biến thành mười mấy gốc nhan sắc khác nhau linh hoa. Uông Như Yên trước kia cùng Bách Hoa Tông tu sĩ giao thủ qua, biết các nàng đối địch thủ đoạn, Uông Như Yên đã sớm nói cho Vương Thanh Sơn ba người. Linh thực sợ nhất lôi hỏa, Vương Thanh Sơn tế ra một cái lớn chừng bàn tay hồ lô màu xanh, phồng lớn mấy chục lần về sau, hồ lô màu xanh phun ra một mảng lớn ngọn lửa màu xanh, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Mười mấy gốc linh hoa lập tức bị một mảng lớn ngọn lửa màu xanh bao phủ lại, xoay đi không ngừng. Kim giáp vệ sĩ tại Vương Thanh Sơn điều khiển dưới, nhanh chân hướng phía kim váy nữ tử đi đến. Nó quơ trong tay kim sắc trường đao, đem vài gốc linh hoa đánh cho vỡ nát. Kim váy nữ tử vội vàng tế ra mấy viên màu xanh hạt giống, vẩy vào kim giáp vệ sĩ tất tiến con đường, hạt giống vừa rơi xuống đất lại nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành mấy cái thô to màu xanh sợi đằng, cuốn lấy kim giáp vệ sĩ hai chân. Kim giáp vệ sĩ trong tay kim sắc trường đao bổ vào màu xanh sợi đằng phía trên, vang lên một hồi. Khanh khanh, tiếng vang, sợi đằng mặt ngoài nhiều từng đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, hắn há miệng ra, một cái toàn thân thanh quang lưu chuyển không chừng phi kiếm từ trong miệng bay ra, trên chuôi kiếm có nhất cái liên hoa đồ án, thân kiếm tản mát ra một cỗ hàn quang. Bản mệnh pháp khí thanh liên kiếm, Vương Thanh Sơn thu tại thể nội, dùng tiên thiên chân hỏa đào tạo vài chục năm, cực ít vận dụng. Hắn pháp quyết vừa bấm, thanh liên kiếm đung đưa, phát ra trận trận tiếng kiếm reo, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, thẳng đến váy xanh nữ tử mà đi. Kim váy nữ tử trên tay hoa sen vàng kính quá quỷ dị, Vương Thanh Sơn dự định trước hết giết thực lực yếu kém váy xanh thiếu nữ. Bản mệnh pháp khí Tống sư muội cẩn thận, kim váy nữ tử ngọc dung đại biến, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Quảng cáo, váy xanh thiếu nữ tự nhiên không dám khinh thường, vội vàng tế ra một cái màu xanh cái kéo, pháp quyết vừa bấm, màu xanh cái kéo quang mang phóng đại, hóa thành một đầu thân eo thô to màu xanh cự mãng, mở ra huyết bồn đại khẩu nhào về phía màu xanh trường hồng. Một tiếng vang trầm, màu xanh trường hồng đem màu xanh cự mãng chảm vỡ nát. Thanh liên kiếm bị Vương Thanh Sơn dùng tiên thiên chân hỏa đào tạo vài chục năm, uy lực tự nhiên không phải một kiện thượng phẩm pháp khí có thể ngăn cản. Váy xanh nữ tử bị hù hồn bay lên trời, vội vàng tế ra hai viên màu xanh viên châu, nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên, hai viên màu xanh viên châu vỡ ra, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu xanh, bao lại màu xanh trường hồng. Một tiếng xé gió lên, một cái mini thanh liên kiếm từ ngọn lửa màu xanh bên trong bay ra, lóe lên liền biến mất đánh nát màu xanh hào quang, xuyên thủng váy xanh nữ tử đầu. Ngọn lửa màu xanh bên trong bay ra một mảng lớn kiếm khí màu xanh, ngọn lửa màu xanh quét sạch mà diệt. Thanh liên kiếm huyền phù ở giữa không trung, trong thân kiếm không thiếu khuyết một bộ phận. Vương Thanh Sơn bản mệnh pháp khí, hẳn là kêu thanh liên tử mẫu kiếm mới đúng, tử kiếm luyện vào thiết tinh, uy lực cự đại. Tử mẫu kiếm, kim váy nữ tử ngọc dung đại biến, nghẹn ngào nói. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm, thanh liên tử mẫu kiếm nhất cái xoay quanh, hóa thành hai đạo màu xanh trường hồng, thẳng đến kim váy nữ tử mà tới. Kim váy nữ tử dọa đến hồn bay lên trời, vội vàng tay lấy ra kim sắc phù triện hướng trên thân vỗ, hóa thành một đạo kim sắc trường hồng phá không mà đi, nàng vừa bay khỏi mặt đất đung đưa kịch liệt, một cỗ cường đại trọng lực trống rỗng xuất hiện, thân thể của nàng không tự chủ được hướng mặt đất rơi xuống. Lúc này, hai đạo màu xanh trường hồng cũng đến nàng trước mặt. Không, tại nàng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, hai đạo màu xanh trường hồng xuyên thủng nàng thân thể, tử kiếm đâm xuyên nàng đầu. Cách chương.